Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 12, Sở Phong, góc truyện audio.com, y thánh và y quỷ rõ ràng bị từ ngữ kinh người của ta hù đến, vẻ mặt như thấy quỷ. Mộ Dung Hy Nhiên cũng thật không ngờ ta sẽ nói như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng. Y quỷ run rẩy hỏi, chấm, tá quân, ngươi sẽ không, nói nửa ngày cũng không nói xong nửa câu sau, ánh mắt phiêu đến nữ giới duy nhất trên mặt trận câm nín. Được rồi, ta biết nếu là một người đàn ông bình thường, đối với mỹ nữ thượng hạng như Mộ Dung Hy Nhiên, lại còn là nương tử của anh ta mà không có thú tính nhào lên thì ngoài khả năng người đàn ông này có tính lãnh đạm có xu hướng né tránh tình yêu ra, một khả năng khác chính là một người có bệnh không tiện nói ra, không thể làm việc. Vấn đề là ta không phải đàn ông, tuy rằng có đôi khi ta cũng rất muốn nhào lên, ho khan, sắc tức là không, sắc tức là không, các ông yên tâm ta không bị bệnh. Thật sự không chịu nổi ánh mắt đánh giá quỷ dị của y thánh và y quỷ ta hô to ra tiếng. Hai người liếc nhau rồi đều muốn đi lên bắt lấy tay ta bắt mạch. Ta cả kinh, bắt phải mạch không phải là lộ toàn bộ sao, vừa nãy ta còn nói ta và Hy Nhiên đã thành thân, nếu để y thánh biết ta là nữ giả nam trang thành thân cùng Hy Nhiên thì không biết có thể phế ta trong cơn giận dữ không. Ta nhanh chóng lui về sau, nói, ta thật sự không có bệnh, chờ chút nữa ta có điều muốn nói với hai người các ông. Y thánh y quỷ nghe được vậy thì đều dừng bước, Mộ Dung Hy Nhiên nhìn ta một cái rồi tự giác đi ra, đóng hộ cửa. Ta kể sơ qua chuyện mẹ của Hy Nhiên trước khi Lâm Trung đã phó thác Hy Nhiên cho ta, sau đó còn nói thêm. Chấm, kỳ thật có đôi khi ta nghĩ lúc ấy chẳng qua, là do ta vừa vặn ở bên mẹ con hai người lúc mẹ của Hy Nhiên mất, mẹ Hy Nhiên lại sợ sau này không ai chiếu cố Hy Nhiên, rời khỏi Mộ Dung gia sẽ bị người khác bắt nạt nên mới có thể trong lúc tuyệt vọng gả Hy Nhiên cho ta. Ta nghĩ lúc ấy Hy Nhiên cũng không muốn gả của ta. Có lẽ sau này Hy Nhiên sẽ gặp được người nàng chân chính thích ta há lại có thể làm lỡ hạnh phúc của nàng. Đi theo cổ nhân nói chuyện cũng có vẻ nho nhã lên. Còn có chút nguyên nhân mà ta không nói, thứ nhất ta là một cô gái, sau khi Hy Nhiên biết thì sẽ nhận ta sao? Nơi này cũng không phải là hiện đại, mà cho dù là hiện đại thì vẫn có không ít người phản đối, khỏi nói đến cổ đại. Thứ hai, lần trước lão hòa thượng kia đã nói ta đừng quên trở về nhà, điều này chứng tỏ ta sẽ còn xuyên lại, chẳng lẽ ta để Hy Nhiên thù tiết cả đời. Y thánh y quỷ nghe vậy, đều cười, ta rõ ràng cảm thấy địch ý của y thánh với ta ít đi không ít. Y thánh hô lớn với ngoài cửa, chấm, Hy Nhiên, chúng ta nói xong, con có thể vào. Nơi này là khuê phòng của Hy Nhiên, ba, nam nhân chúng ta lại đuổi chủ nhân ra mà ở lì bên trong, thật khiến người ta có điểm giờ khóc giờ cười. Y thánh cười nói với Mộ Dung Hy Nhiên, được rồi, các con sau này nếu gặp mặt cũng không cần lén lút nữa, tá quân muốn gặp Hy Nhiên thì quang minh chính đại tiến vào là được. Ta cũng không muốn làm người ác chia rẽ hai người vừa bước vào tiệc tân hôn, chọc giận các con. Mộ Dung Hy Nhiên mặt đỏ lên, bị Y thánh nói thế thì có chút ngượng ngùng, cũng hiểu việc đêm nay cuối cùng đã được giải quyết. Nhìn cái người đang cười ngốc kia, trong lòng Mộ Dung Hy Nhiên lại cảm động một trận, vừa nãy nàng đứng ngoài cửa nghe được rành mạch cuộc nói. Chuyện bên trong, nàng không biết thì ra một người bình thường tùy tiện như vậy lại có thể tinh tế đến thế, nàng biết người này đối xử với nàng tốt lắm, nhưng không ngờ là thật sự tốt đến thế. Nàng vốn tưởng rằng hắn chẳng qua vì dung mạo của nàng nên mới dốc toàn lực mang niềm vui cho nàng, hôm nay mới biết hắn đối xử với nàng thật sự tốt. Y thánh và y quỷ nhìn hai người đối diện nhau trước mặt hàm tình ẩn ý, trong mắt như thể có luồng điện thì ho khan vài tiếng kéo thần trí hai người về. Y thánh nói. Sắc trời đã tối, bằng không ngày mai tiếp tục tán gẫu. Ta vốn muốn tới giám sát Hy Nhiên đi ngủ sớm một chút, hiện tại cũng không thể ở lại quấy rầy nàng, hơn nữa y thánh bảo ngày mai có thể đến, buổi tối vẫn nên đi về trước thì hay hơn. Nghĩ nghĩ rồi tạm biệt y thánh và Hy Nhiên, lôi y quỷ đi. Y thánh theo ra, cách xa phòng Hy Nhiên một chút, y thánh bước mau mấy bước tiến đến vỗ vỗ vai ta, chờ ta xoay người lại thì mỉm cười nói. Tá quân, nhiều ngày qua là lão phu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hôm nay lão phu mới hiểu được tá quân cậu mới là chính nhân quân tử chân chính. Hả, ta luôn nhớ mãi không quên ngày hôm qua chứng kiến y thánh y quỷ luận võ, đồng thời ra quyết tâm ta muốn tập võ. Sáng sớm ta cực kỳ hứng thú tìm y quỷ, tình cảm mãnh liệt đầy lòng nói. Lão quỷ ta muốn luyện võ với ông. Lão quỷ nghe vậy thì vẻ mặt kinh sợ, trừng lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu. Chấm, võ công của lão cổ tương đối chính phái, cái ta luyện là tà công, ngươi đi tìm lão cổ được không? Hừ, không phải lão quỷ luôn luôn không thấy hổ thẹn, về tà đạo của mình sao, giờ lại có xu thế phát huy truyền thống nói không tốt nhất định có vấn đề. Ta nguy hiểm nheo mắt, y quỷ nuốt một ngụm nước bọt nói, Tá quân, ngươi đừng xúc động, ngươi thật sự muốn tập võ. Ta rất trịnh trọng gật đầu, y quỷ trầm tư một lát nói. Võ công của bổn phái rất tà quái, trước tiên cần ngâm người trong các loại độc dược độc trùng 7 ngày 7 đêm. Ngừng, y quỷ còn chưa nói xong đã bị ta cắt ngang. Các võ công âm tà thông thường đều có rất nhiều tác dụng phụ tương đối đáng sợ, những chất độc rồi côn trùng độc dược kia của lão quỷ. Ta vẫn nên đi tìm y thánh thôi. Y thánh sau khi nghe ta đắc ý trình bày nguyện vọng tập võ cho biết, y thánh vẻ mặt khó xử nói. Tá quân, cậu thật sự muốn học, ta, năm nay cậu 20 rồi phải không? Có lẽ thời điểm tập võ, có chút trễ, còn nữa, y thánh muốn nói lại thôi. Ta gật đầu nói, y thánh tiền bối có chuyện cứ việc nói thẳng. Y thánh lúc này mới nghiêm mặt nói. Tá quân, thứ cho ta nói thẳng, cậu không thích hợp luyện võ, không nói đến chuyện cậu đã qua tuổi tốt nhất để luyện võ, nhìn căn cốt của cậu cũng không thích hợp luyện võ. Nói cách khác chính là tư chất luyện võ của cậu yếu kém. Ta thán một tiếng, nói, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là nóng đầu nhất thời, không học được thì thôi, cứ tưởng tìm được chuyện có thể giết thời gian, kết quả vẫn nhàm chán như cũ. Ta nghĩ nghĩ, nói thêm, chấm, vậy Hy Nhiên thì thế nào? Hai mắt y thánh sáng lên, nói, Hy Nhiên chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, vậy chẳng phải là nhiệm vụ cứu vớt địa cầu phải giao vào tay nàng sao? Vậy tại sao không cho nàng luyện võ? Y thánh nói thêm, chấm, kỳ thật trước đây ta có đi gặp người kia muốn bảo người đó thu Hy Nhiên làm đồ đệ truyền thụ võ nghệ cho Hy Nhiên nhưng lại bị cự tuyệt. Ta hỏi, chấm, người kia, người nào vậy? Y thánh vẻ mặt nghiêm túc nói, Sở Phong, chính là Sở Phong. Ta kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn mặt y thánh có chút đắc ý, sau đó ngữ khí lại hồi phục như bình thường. Sở Phong kia, là ai vậy? Mặt y thánh co rút rõ ràng. Ta cười mỉa nói, ta tới từ thôn địa cầu, địa phương nhỏ tắc nghẽn tin tức chưa thấy qua cảnh đời, ngài đừng trách móc. Y thánh lộ ra vẻ mặt thi, ra, là, thế, nói, vậy cậu có biết tứ đại thế gia? Ta nhanh chóng lắc đầu, khóe miệng y thánh lại co rút nói, tứ đại thế gia Sở, Liễu, Mục, Mộ Dung nằm ở bốn phương đông nam tây bắc của Minh Hy Quốc. Ở gần kinh, thành là Mộ Dung thế gia nhiều thế hệ học y, trên đời này phàm là người có danh tiếng về y thuật đều có quan hệ với Mộ Dung gia. Ta ngẩng đầu nhìn y thánh cười khổ nói, mẹ ta là con cái thuộc Mộ Dung gia, nói đến cùng thì ta và Hy Nhiên cũng có quan hệ thân thích. Lão quỷ là một đồ đệ của người cậu bị đuổi khỏi nhà của ta. Lại nói tiếp, chấm, bất quá hiện tại Mộ Dung gia dần dần thất thế. Vì trong tộc có tranh đấu, người có thiên phú như Hy Nhiên cũng không cho đi bồi dưỡng, tất cả con cháu dòng chính đều là phế vật. Bỏ đi, không nói Mộ Dung gia nữa. Người sinh ra trong Mục gia đều làm quan, năm xưa trong triều đình có quá nửa là người Mục gia, cho nên năm đó nhân gian truyền lưu câu nói, có thể chọc hoàng đế không thể chọc Mục gia, chính điều này mang đến cho Mục gia tai họa ngập đầu. Tiếp theo là, Liễu gia, nghe nói tổ tiên Liễu gia vốn là một đôi tiên nam nữ hạ phàm, ở nhân gian lâu này nên lây nhiễm tập tính của nhân gian, hai vị tiên này liền ái mộ nhau, không làm tiên mà làm một đôi vợ chồng thế gian, vì lúc hạ phàm dừng ở một gốc cây liễu nên lấy họ Liễu. Phải biết vóc người dung mạo của tiên là khuynh quốc, sinh ra đời sau đều dung mạo xuất chúng. Cho nên có câu, dễ có được bảo vật, khó được người Liễu gia. Liễu gia vốn là thương gia, nhà to nghiệp lớn, vô cùng giàu có, ngày thường hay làm thiện tích đức được người dân kính yêu, lại quan hệ tốt với tam đại thế gia khác, nhất là Sở gia, hai đạo Hắc Bạch đều không dám động đến. Muốn làm con rể Liễu gia hoặc gả vào Liễu gia, chỉ có rồng phượng trong phượng mới được người Liễu gia để ý tới. Mặc dù Liễu gia chỉ là thương gia nhưng cũng không có ai có thể cướp người ở Liễu gia. Tá quân, cậu nhặt được bảo bối. Ta chớp chớp mắt hỏi. Chấm, gì, y thánh đáp, chấm, mẹ của Hy Nhiên là người Liễu gia. Sau đó lại giận dữ nói, chỉ là ở Liễu gia nhiều người đoàn mệnh, Hy Nhiên nó. Ta nhanh chóng nói, ông đừng nguyền rủa nàng, y thánh cười nhạt một tiếng, nói tiếp, chấm, cuối cùng nói đến sở gia đứng đầu tư gia, bao năm qua ba vị trí đứng đầu trên giang hồ đều là người sở gia. Dưới tay sở gia có rất nhiều nhân sĩ giang hồ cả tốt và xấu, lại có tiền vốn của Liễu gia, lương thần. Quan giỏi, của Mục gia, nếu muốn làm trái thiên hạ này thì chỉ sợ giang sơn này đã đổi chủ. Nếu không phải ân thị quá âm hiểm, nếu không có Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ Mạnh Phi. Nói xong y thánh liền phẫn nộ, ta đẩy y thánh thúc giục nói. Trọng điểm đại ca, Sở Phong, y thánh lúc này, mới hồi phục lại tinh thần, nói. Năm Sở Phong 17 tuổi liền đã được công nhận là đệ nhất thiên hạ cũng là đệ nhất thiên hạ trẻ nhất. Không chỉ thế còn lãnh binh đánh lui quân xâm lược làm giảm nhuệ khí của quân địch cứu Minh Hy thoát khỏi nạn diệt quốc trước đây còn trừ bỏ ba thế lực xấu từ Tây Vực nổi danh thiên hạ. chỉ là sau lại có truyền thuyết nói Sở Phong cưỡng bức tiên tử của Liễu gia, Liễu Nhan Khanh. Lúc Liễu Nhan Khanh mang thai thì Sở Phong lại bức gả Liễu Nhan Khanh cho bạn tốt Mạnh Phi, còn giết Liễu lão gia gắng gả Liễu Nhan Khanh cho bản thân Sở Phong. Liễu Nhan Khanh và Sở Phong không bao lâu sau liền tâm đầu hợp ý, sớm làm chu công chi lễ, Liễu Nhan Khanh một lòng chỉ yêu Sở Phong, không muốn gả cho người khác, lấy cái chết ép buộc. Ta và lão quỷ mất hết sức chín châu hai hổ mới cứu được nàng, nhưng một câu ta đã sớm chơi chán thân thể của ngươi. Của Sở Phong lại khiến Liễu Nhan Khanh tức giận đến hộc máu. Sau khi tỉnh lại, Liễu Nhan Khanh nản chí ngã lòng, đành phải gả cho Mạnh Phi, nào ngờ ngày hôm sau thì có bầu mấy tháng. Ta khinh bỉ nói, không phải ông muốn Hy Nhiên theo loại nam nhân bạc tình lại vô sỉ này học võ chứ? Y Thánh cười nói, người giang hồ vẫn cho rằng Sở Phong là nam tử tuấn Mỹ. Ta giật mình nói, Sở Phong là nữ, Y Thánh gật gật đầu, ta lại giật mình nói, y thuật của các ông thật cao thâm, hai nữ có thể sinh con. Y Thánh gõ đầu ta nói, cậu không thể nghĩ theo hướng bình thường được sao? Là tiểu nhân đê tiện Mạnh Phi kia thừa dịp Liễu Nhan Khanh say rượu mà cưỡng bức nàng. Liễu lão gia cũng do gã hại chết, chỉ là khi Liễu Nhan Khanh biết thì Mạnh Phi đã bị Hoàng thượng hại chết, Liễu Nhan Khanh cũng bị mang vào cung. Sở Phong vì muốn gặp Liễu Nhan Khanh mà đại khai sát giới, chúng phải ám toán của Hoàng đế nên tẩu hỏa nhập ma, giết không ít người vô tội. Editor, cầu huyết chính là đây, cách chương.